Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, oán khí. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng điền ra, phát hiện nhà nàng che là hai tầng tiểu dương lầu, từ nơi này không khó nhìn ra điền Tư Dương ra điều kiện cũng không tệ lắm. Bằng không thì kia che có lên loại này lầu nhỏ. Điền Tư Dương phụ thân 50 tả hữu năm tuổi, lúc này là vẻ mặt háo sắc cùng kinh ngạc, trên mặt còn có không che giấu được chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặt đông lạnh có chút phát xanh, vừa nhìn thấy đứng ở thân nữ nhi biên Mễ Tử Hiên. Điền Phúc Thành nhân tiện nói, đây là, Điền Tư Dương nhìn phụ thân đông lạnh đến độ run rẩy, nhanh chóng nói, đây là ta đồng sự. Cha ngươi như thế nào không trong phòng hãy đợi a, bên ngoài nhiều lạnh a. Điền Phúc Thành lập khắc là đau buồn từ trong nội tâm, dậm chân một cái lắc đầu nói, còn không phải là vì ngươi kia không tranh khí đệ đệ, hắn không đem ta sống hoạt khí giết hắn là không cam lòng a. Điền Tư Dương mẫu thân vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái tre có nóng bỏng túi giấy vội la lên, Dương Dương vừa vặn ngươi đồng sự có xe, liền phiền toái hắn hạ cầm tiền này nhanh chóng đưa qua. Tại tối nay, bọn họ không chừng hành hạ như thế muội muội của ngươi kia. Nói xong lại lôi kéo nàng thì thầm to, nhỏ vài câu, Mễ Tử Hiên lập tức một lời đáp ứng hạ xuống. Này trong lúc mấu chốt hắn cũng không có biện pháp nói cái gì chúc Tết may mắn. Người đều gấp đến độ trên lửa phòng, nói vậy chút không phải là cấp nhân ra ngột ngạt sao? Hai người rất nhanh lên xe quay đầu thẳng đến Bạch Đài thôn. Trên đường Điền Tư Dương thần kỳ trầm mặc, Mễ Tử Hiên nhịn không được nói, đệ đệ của ngươi bao nhiêu? Tại Mễ Tử Hiên nghĩ đến Điền Tư Dương tuổi không lớn lắm, đệ đệ của nàng cũng không lớn đến kia đi. Đoán chừng còn là một mao đầu tiểu tử, hẳn là bị người lừa dối lấy đi đánh bạc, lại bị người hùn vốn thiết lập ván cục cho lừa gạt. Lúc này mới thua 7 vạn nhanh, như vậy mao đầu tiểu tử dễ sửa trị, liền hù dọa mang lừa gạt, cam đoan hắn về sau tải cũng không dám đi bài bạc. Điền Tư Dương thở dài nói, liền so với ta nhỏ hơn 1 tuổi, Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Liền so với ngươi nhỏ hơn 1 tuổi. Vấn đề nghiêm trọng, Điền Tư Dương đã hơn 20, đệ đệ của nàng liền bút nàng nhỏ hơn 1 tuổi, cũng không phải là cái gì mao đầu tiểu tử, nghĩ liền hù mang lừa gạt để cho hắn không dám ở bài bạc. Khẳng định không được, còn phải nghĩ khác biện pháp. Điền Tư Dương vốn là cái vô tâm cơ nữ hài, Mễ Tử Hiên lại giúp nàng lớn như vậy vội vàng. Vì vậy này máy hát liền mở ra, Điền Tư Dương đệ đệ kêu Điền Viễn Đào, xác thực liền nhỏ hơn nàng 1 tuổi, lúc trước 2 tỷ muội nhanh đến trường niên kỷ thời điểm. Điền Phúc Thành nhìn nữ nhi gầy teo tiểu tiểu, nhi tử lại cao cao cường tráng, phản đến là nhi tử như ca ca, giống nữ nhi muội muội. Hắn là sợ nữ nhi gầy teo tiểu tiểu ở trường học bị những cái kia đứa nhà quê khi dễ, liền cùng bạn già hợp lại mà tính, dứt khoát tìm quan hệ, để cho không đủ tuổi Điền Viễn Đào cùng khuê nữ một khối đến trường. Bởi vậy đệ đệ có thể để bảo vệ tỷ tỷ, vì vậy 2 tỷ muội liền một khối đến trường. Thời gian trôi qua nhanh chóng, dường như chính là một cái nháy mắt tỷ lưỡng liền cao hơn 3. Trả lại tham gia kỳ thi đại học, đều thành tích thi tốt nghiệp trung học xuất ra thời điểm Điền Phúc Thành đôi khó khăn. Vì cái gì? Bởi vì Điền Tư Dương điểm thi cao, có thể trước khoa chính quy, Điền Viễn Đào chồng đỡ chết cũng liền trước bất nhập lưu chuyên khoa. Cũng mà còn có chút tốn sức. Hiện tại vấn đề, để cho ai lên đại học, không nhường ai thượng. Lúc ấy Điền gia có thể không có năng lực cung cấp 2 cái sinh viên. Chỉ có thể cung cấp 1 cái. Vì chuyện này đôi hơn nửa tháng đều ngủ không ngon. Thật sự là buồn a. bàn tay hay MU bàn tay đều là thịt, không nhường ai thượng đều sợ về sau lần lượt oán trách. Nếu Điền Phúc Thành hai phần chi trọng nam khinh nữ cũng tốt xử lý. Nữ nhi một gả đi chính là dội ra ngoài nước, dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, còn phải dựa vào nhi tử. Như vậy lời cũng không cần như vậy sầu muộn. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ không phải. Cuối cùng đôi cắn răng một cái quyết định để cho nữ nhi. Nàng điểm thi cao a, nhi tử cũng đừng, trong thôn nghề nông cũng được, đi theo Điền Phúc Thành tiến thành làm công cũng được, đều cầm Điền Tư Dương khai ra. Trong nhà có như vậy cái sinh viên, cũng có thể chiếu cố, giúp đỡ hạ đệ đệ không phải. Vì vậy cứ như vậy Điền Tư Dương lên đại học, Điền Viễn Đào đi theo phụ thân nghề nông làm công, cầm Điền Tư Dương cho khai ra. Điền Tư Dương sau khi tốt nghiệp vốn định giữ ở kinh thành lớn như vậy thành thị. Y tá tốt nghiệp liền có thể tiến bệnh viện. Thành phố lớn tất cả bệnh viện lớn đối với y tá yêu cầu xa không có bác sĩ cao như vậy. Đồng thời thành phố lớn bệnh viện y tá chính là ăn thanh xuân cơm. Tuổi trẻ có thể làm gì dùng ngươi? Vừa đến 30 làm bất động, trả lại nói không hơn y tá trưởng. Vậy xin lỗi, tự mưu đường ra a. Nhưng lúc ấy Điền Phúc Thành suy nghĩ nữ nhi lưu ở thành phố lớn giúp đỡ không Điền Viễn Đào. Liền cắn răng một cái dùng tiền tìm quan hệ đem nàng đưa vào bệnh viện huyện. Trông cậy vào về sau nữ nhi tìm tại trong huyện có cái công việc tốt con rể. Như vậy liền có thể giúp đỡ hạ đệ đệ. Thời điểm này Điền Viễn Đào oán khí có thể cũng có chút đại. Bởi vì Điền Phúc Thành Hoa tìm quan hệ tiền có một phần là hắn lợi nhuận. Cũng sớm nói với hắn đây là cho hắn cưới vợ dùng. Đại học không cho hắn, để cho tỷ tỷ thượng hắn nhẫn. Chính mình vất vả khổ cực làm công kiếm tiền. Cầm tỷ tỷ cung cấp đến tốt nghiệp đại học. Hắn này làm đệ đệ coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại lại dùng hắn cưới vợ tiền cho tỷ tỷ tìm việc làm. Trong lòng của hắn bất mãn hết sức, Điền Viễn Đào chẳng những oán trách tỷ tỷ, cũng oán trách cha mẹ bất công. Hắn này nội tâm có cái oán khí, đã có thể nhiễm lên một ít không thói quen tốt, tỷ như hút thuốc, uống rượu, lại tỷ như đánh bài. Điền Tư Dương cũng nhìn ra được đệ đệ có oán khí. Cho nên một tham gia công tác, dù cho lợi nhuận không nhiều lắm, cũng là mỗi tháng lấy ra 1.000 khối tới cho nhà. Liền hy vọng người một nhà nhiều tích lũy, điểm tâm sáng cầm phòng ở cho che, cho đệ đệ cầm con dâu lấy. Nàng nghĩ rất tốt, ngay từ đầu cũng ngừng thuận lợi. Người một nhà nắm chặt dây lưng quần từ trong kẽ răng bớt. Tại cộng thêm Điền Phúc Thành đôi trả lại làm công kiếm tiền. Cuối cùng là tại năm trước mùa hè biết được cầm phòng ở cho đắp kín. Hiện tại chỉ còn lại cho Điền Viễn Đào cưới vợ. Điền Viễn Đào nhận thức cái hàng xóm thôn nữ hài. Hai người cũng nói mấy tháng. Cảm giác cũng không tệ. Hiện tại phòng ở cũng có. Đã nghĩ ngợi lấy kết hôn. Thế nhưng ai ngờ nhà gái ra há mồm muốn 10 vạn lễ hỏi tiền. Điền gia vừa cầm phòng ở che lại. Đừng nói 10 vạn, 2 vạn đều tốn sức a. Điền Phúc trở thành nhi tử sự tình không ít đi nhà gái ra nói tốt. Ý tứ chính là trước hết để cho lưỡng hài tử cầm hôn sự xử lý. Này 10 vạn lễ hỏi ít tiền không? Hắn Điền Phúc thành tựu toán mệt chết cũng đem tiền cho. Nhưng nhà gái ra chính là không đáp ứng. Cuối cùng việc này cũng liền hoàng. Điền Phúc Thành suốt ngày than thở. Điền Viễn Đào nội tâm lại càng là không thoải mái. Cố chấp cho rằng lúc trước nếu để cho hắn lên đại học. Đừng nói phòng ở. Con dâu cùng hài tử cũng sớm có. Nếu không là dùng tiền cho tỷ tỷ tìm cái gì y tá công tác. Hắn cũng sẽ không cầm không ra 10 vạn lễ hỏi tiền cùng đối tượng hoàng. Vì vậy hắn là càng oán trách cha mẹ cùng tỷ tỷ. Thậm chí là hận. Hắn này nội tâm một nghẹn khuất thuốc hút nhiều lắm. Uống rượu có chịu khó. bài bạc cũng là càng chơi càng lớn. Năm nay lễ mừng năm mới hắn uống chút rượu cùng Điền Tư Dương đại nhau nhau một trận. Quái nàng chậm trễ chính mình trung thân đại sự, còn nói về sau tải cũng không nhận nàng tỷ tỷ, cũng không nhận cha mẹ. Bọn họ quá bất công nhãn, không đem mình làm nhi tử nhìn, chính mình liền không phải thân sinh. Lúc ấy cầm Điền Tư Dương tức giận tới mức khóc. Điền Phúc Thành đôi cũng là tức giận đến dậm chân hô nghiệp chướng các loại. Ngày hôm sau Điền Tư Dương ở nhà đợi không hạ xuống. Sợ đệ đệ tải uống chút rượu cùng chính mình ồn ào, cùng cha mẹ đùa nghịch, chỉ có thể là đại niên mùng một hôm nay trở về bệnh viện. Một người lẻ loi chơi chọi tại ký túc xá cầm năm này cho Điền Viễn Đào vậy còn là nội tâm không công bằng. Hận tỉ tỉ mình, oán cha mẹ mình. Thứ nhất khí không có việc gì không phải là ra ngoài uống đại tửu, chính là đi đánh bạc. Hai ngày trước hắn một hồ bằng cầu hữu nói với hắn Bạch Đài thôn có cái Trương Nhị Cát, là một khờ hàng, đang ở nhà mở cục, ai đi ai thắng tiền. Điền Viễn Đào liền tâm động, cầm lấy chính mình năm nay làm công lợi nhuận hơn 1 vạn khối tiền liền đi. Hắn liền không nghĩ tới dám ở nhà mình thiết lập ván bài. Có thể là khờ hàng, có thể là ai đi đều thắng tiền. Kết quả sáng hôm nay đi, đùa nghịch vẫn chưa tới nửa ngày, cái kia hơn 1 vạn sẽ không. Lúc này Điền Viễn Đào đã là thua tức giận, không quan tâm muốn cùng nhà cái vay tiền. Trương Nhị Cát có thể không nhận ra Điền Viễn Đào đang nói ván bài có ván bài quy củ, không phải ai cũng có thể vay tiền xuất tiền, nhưng không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Điền Viễn Đào kia hồ bằng cầu hữu tiếp cận đi qua cùng Trương Nhị Cát nói tiểu tử này kêu Điền Viễn Đào, hàng xóm thôn, trong nhà vừa che 2 tầng lầu nhỏ, được kêu là cái xinh đẹp. Trong nhà có tiền, hắn muốn mượn liền mượn hắn, còn không lên cầm phòng ở gán nợ. Phòng ở không đủ, hắn trả lại cái tỷ tỷ, xinh đẹp cùng tiên nữ giống như, để cho hắn cầm tỷ tỷ gán nợ. Trương Nhị Cát vậy cũng có thể chợt nghe tiểu tử này mấy câu liền tin hắn. Hắn đầu tiên là cầm Điền Viễn Đào lui qua một cái khác phòng, để cho nhà mình bà nương cho hắn kiếm chút hảo tửu thức ăn ngon để cho hắn ăn trước. Ổn định hắn lập tức làm cho người ta đi hàng xóm thôn hỏi. Kết quả Điền Viễn Đào kia bạn xấu nói cũng đều là thật. Nhất là nàng tỷ tỷ kia xác thực xinh đẹp không tưởng nổi. Xung quanh mấy cái thôn đại cô nương vợ bé toàn bộ thêm 1 khối. Cũng không có hắn tỷ tỷ kia xinh đẹp. Phòng ở cũng quả thật có. Trương Nhị Cát lập tức tâm động, vì vậy liền mượn Điền Viễn Đào tiền. Kết quả hắn tiền này là càng thua càng nhiều, vừa đến 3 giờ chiều liền thiếu nợ 7 vạn. Trương Nhị Cát liền buộc hắn trả tiền, cũng liền có hôm nay sự tình. Phía sau Điền Viễn Đào tại sao thua tiền, mượn thế nào tiền lại làm thế nào đi Điền Tư Dương không biết. Những cái này đều là bọn họ một cái thôn cũng ở kia đánh bạc người tận mắt thấy. Sau khi trở về cùng Điền Tư Dương mẫu thân của nàng nói, vừa rồi Điền Tư Dương quá thể, mẫu thân của nàng lôi kéo nàng nói vài câu, đơn giản liền đem phía sau sự tình nói cho nàng nghe. Này Điền Tư Dương mới hiểu được. Mễ Tử Hiên nghe xong lại là liên tục cười khổ. Việc này phiền toái, vốn còn muốn giúp đỡ Điền Tư Dương đệ giới đánh bạc, nhưng trong này có nhiều như vậy sự tình, Điền Viễn Đào oán khí rất lớn, muốn cho hắn thả lỏng trong lòng bên trong khúc mắc, từ đó không được đánh bạc. Khó a, có thể tới đều. Mễ Tử Hiên vẫn là có ý định thử một chút, hắn có giúp đỡ Điền Tư Dương, ai để mình đối với nàng ấn tượng hảo vậy, tuy không dám trêu chọc nàng, nhưng có như vậy cái không có tim không có phổi quà vặt hàng bằng hữu cũng là không sai sự tình. Ít nhất về sau nhàm chán, còn có thể đem nàng kêu đi ra cùng chính mình vui chơi giải trí. Trò chuyện, hai người đến Bạch Đài thôn liền trợn mắt, ai cũng không biết Trương Nhị Cát nhà ở vậy, nhưng hảo vào lúc này còn không phải quá muộn. Trong thôn còn có người đi đi lại lại. Hai người gặp được cái lão nhân, hỏi khẽ đảo rất nhanh tìm đến Trương Nhị Cát gia. Trương Nhị Cát gia phòng ở có thể so sánh Điền Tư Dương gia hảo quá nhiều. Nhà nàng mới 2 tầng, Trương Nhị Cát gia lại là tầng 3. Lắp đặt thiết bị có cũng không tệ lắm. Từ nơi này không khó nhìn ra này Trương Nhị Cát là một có tiền. Ít nhất trong thôn cũng coi là cái kẻ có tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.